Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1695, Nghiêm Phụ không dễ làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi Tiểu Phong ba cũng liền an tĩnh như vậy. Mặc Liên Thành ngẩng đầu, xóa đi khúc đàn nhi khóe mắt nước mắt, cực kỳ đau lòng. Đàn nhi, ngươi lại cho cái này tiểu gia hỏa làm khóc, thật vô dụng. Khúc đàn nhi lườm hắn một cái, không để ý tới hắn. Mặc Liên Thành khóe miệng kéo nhẹ, lại chuyển hướng Tiểu Dục Nhi. Dục Nhi, về sau, nếu như ngươi dám lại làm khóc nương, ta trực tiếp đem ngươi ném tới không gian thạch, diện bích một tháng. Tiểu gia hỏa lập tức liền sợ, tranh thủ thời gian xóa sạch nước mắt, lại cho khúc đàn nhi lau. Nương, không khóc, không ngờ. Tiểu gia hỏa hiểu chuyện, càng làm cho khúc đàn nhi nước mắt rơi được nhanh, thế là làm cho tiểu gia hỏa luống cuống tay chân, mập mạp tay nhỏ đều bôi không đến. Tâm quính lên, hắn cũng oa oa khóc. Nương, ta không muốn tiến vào không gian thạch, nơi đó tốt không thú vị. Lại một hồi, Tiểu Dục Nhi lập tức nhảy ra khúc đàn nhi ôm ấp, đáng thương nói, cha, cái này không liên quan Dục Nhi sự tình. Quay người, tiểu gia hỏa thế mà chạy, cũng không có bước ra cánh cửa mà bất thình lình cổ áo lại cho sách ở. Lần này tiểu gia hỏa ngoan ngoãn không dám động, chỉ là nhanh như chớp mắt to tội nghiệp nhìn hướng hắn. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ đem lập tức yên tĩnh tiểu gia hỏa gánh tại bả vai, tuấn mỹ khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng cảm thán. Đàn nhi, Nghiêm Phụ không dễ làm nha. Phốc phốc, cuối cùng khúc đàn nhi cười. Ai bảo ngươi làm loạn. Trạng vạng tối, một nhóm người một lần nữa lên đường hướng khúc tộc. Lại phí mấy ngày này, cuối cùng đến khúc tộc. Cả tộc hoan nghênh, nhiệt tình đến khúc đàn nhi thật có gan về đến nhà cảm giác. Giống xa cách từ lâu người xa quê, có loại ký ức chỗ sâu một loại nào đó quen thuộc. Mặc Liên Thành là một mực nắm tay nàng, lớn nhất hoan thoát vẫn là Tiểu Dục Nhi. Hắn không phải lần thứ nhất đến khúc tộc, đối với khúc tộc vẫn là rất quen thuộc. Nghỉ ngơi mấy ngày, khúc đàn nhi bọn người liền đến khúc tộc cấm địa. Thánh đàn, khúc tộc thánh đàn là một cái cổ lão đài cao, tu lấy một chút quỷ dị thần thú. Thạch điêu cũng khắc họa lấy cổ đại đồ đằng. Cái này thánh đàn so với huyền giới chi môn hơi lớn một điểm, có chút địa phương khắc họa lấy cổ lão kiều chữ. Khúc đàn nhi không hiểu, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, giống chữ lại không giống như là chữ. Lại nhìn, phía trên còn có khúc tộc một chút bí thuật chờ chút. Theo lão tộc trưởng giới thiệu, toàn bộ thánh đàn bố trí quỷ dị cổ lão trận pháp, bình thường tu vi người đều không có cách nào tiến vào. Tại đàn dưới, Mặc Liên Thành theo một nhóm khúc tộc thế hệ trước dừng lại. Chỉ có khúc đàn nhi cùng lão tộc trưởng đi lên. Lão tộc trưởng mấy ngày qua dạy cho khúc đàn nhi một cái trong tộc triệu hoán bí thuật. Kỳ thật, cái này bí thuật tại khúc đàn nhi trong đầu khúc tộc bí thuật ghi chép cũng có ghi chép. Chỉ là ngày thường, nàng thỉnh thoảng sẽ lật qua. Quá mức khó hiểu, như không người dạy. Chọc dựa vào nàng một cái thái điều chính mình lĩnh ngộ, có chút khó khăn. Mà những ngày này đi qua lão tộc trưởng tự mình chỉ điểm, học tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Tại trong trận pháp, khúc đàn nhi bức ra 7 giọt tinh huyết, chiếu lão tộc trưởng nói tiến hành triệu hoán. Đầy trời linh khí lưu động, toàn bộ tràn vào thánh đàn trung ương quỷ dị trong trận pháp, đều trong nháy mắt biến mất, chẳng biết đi đâu. Nhưng càng tuôn ra càng nhiều, giống không có tận cùng. Nếu không có khúc đàn nhi trên người có chấn tâm châu chèo trống, thật đúng là không nhất định có thể làm lấy được. Tại khúc đàn nhi sắc mặt tái nhợt, sắp chống đỡ không dưới lúc, thánh đàn trung gian bất thình lình một đạo bạch quang lóe ra. Bồng một tiếng, các loại quỷ dị đồ án bất thình lình biến hóa, phát sinh màu trắng, cũng có nhàn nhạt tử quang. Thành, lão tộc trưởng kích động nói. Lại một hồi, tại thánh đàn quang mang thu vào, tại đồ án trung ương, bày biện một khối hắc sắc huyền bài, cách chương.